chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706 Lão Nương không phải bệnh tâm thần. Chương 706, Lão Nương không phải bệnh tâm thần. Ngày đó đều mau đen, chúng ta giúp ngài kêu cơm hảo sao? Có cái gì ăn, đây là thực đơn, ngài xem, Thượng Quan Nguyệt Nhi tiếp nhận nhìn. Trong lòng lại vắng vẻ, một chút muốn ăn đều không có, không cần. Giúp ta điểm ly nước trái cây liền hảo tốt. Thượng Quan tiểu thư, mạo muội hỏi ngươi một câu. Ngài là đang đợi ngài bạn trai tới đón ngài sao? Ân, hắn sẽ đến sao? Sẽ, nhưng ngài đã đợi thật lâu, từ giữa trưa. Chờ tới bây giờ, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói. Hắn nói sẽ đến, liền nhất định sẽ đến. Ta tin hắn, Thượng Quan tiểu thư. Ngài bạn trai cũng thật hạnh phúc. Ta tuy rằng là một cái bình phàm người, nhưng ta lại hiểu, tình lữ chi gian lẫn nhau tín nhiệm quan trọng nhất. Ngài bạn trai không có tới, nhất định là bị sự tình gì cấp vướng, khả năng đi kia ngài tiếp tục chờ. Ta đi lấy hai quyển sách tới cấp ngài tiêu khiển thời gian, hảo, là hai bổn tiệm nội tạp chí, nàng. Nhàm chán, tùy tay lật xem, nhìn đến một khoản đẹp ngực châm. Cảm thấy thực thích hợp Diệp Tu, liền hỏi nói, cái này các ngươi nơi này có sao? Có, tạp chí thượng sản phẩm. Đều là mới nhất khoản, cái này kiểu dáng ngực châm. Cho ta bao lên, tốt. Thượng Quan tiểu thư ngài nhìn lại còn cần chút khác sao? Ta trước nhìn xem, người đi vội đi, có yêu thích ta lại nói cho ngươi, tốt, nhưng này nhìn. Thượng Quan Nguyệt Nhi liền mệt dã rời ngủ rồi, trong tiệm người bán hàng thấy vậy. Cầm điều thảm lông cho nàng đắp lên, này một ngủ. Liền ngủ đến thương trường sắp đóng cửa, nhưng Diệp Tu lại còn không có tới, nàng bắt đánh hắn di động. Còn ở tắt máy chung, mẹ nó. Diệp Tu, dám chơi lão nương, Thượng Quan tiểu thư, ngài tỉnh ngủ, đã đói bụng sao, muốn hay không đi trước ăn chút nhi đồ vật. Không cần, các ngươi nơi này vài giờ đóng cửa. Đã tới rồi đóng cửa thời gian. Ngài, còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Ân, các ngươi cửa hàng, nếu có sinh ý, sẽ dài hơn buôn bán thời gian sao? Cái này, ta muốn đi hỏi một chút cửa hàng trưởng, hảo, vẫn là không cam lòng, hôm nay nàng liền háo. Thượng, cần thiết có người tiếp về nhà, bằng không liền ở chỗ này ngốc cả đêm. Trong tiệm cửa hàng trưởng thực mau liền tới rồi, là một vị thành thục trang điểm nữ nhân, nàng trên mặt treo mỉm cười nói. Thượng Quan tiểu thư, ngài hảo, ta là tới cùng ngài làm giải thích nói, thương trường là thống nhất 10 giờ chung đóng cửa. Hiện tại đã đến thời gian, thật sự thực xin lỗi, có biện pháp nào? Lùi lại đóng cửa thời gian sao? Ách, cái này, Thượng Quan tiểu thư là nhất định phải tiếp tục chờ đi xuống sao? Cần thiết, giọng nói của nàng thực quyết tuyệt cửa hàng trưởng do dự một chút. Nói, là cái dạng này. Nếu chỉ là chúng ta một nhà thương gia, là vô pháp làm quyết định này lùi lại buôn bán thời gian. Nếu có thể liên hợp mặt khác 10 gia trở lên thương gia, có lẽ có thể đi cùng thương trường bộ môn điều giải một chút, vậy đi. 10 gia phải không? Làm cho bọn họ đều giữ cửa khai hảo. Ta từng nhà quá khứ dạo tốt Thượng Quan tiểu thư. Ta đây liền thừa dịp còn không có tới kịp đóng cửa. Đi cấp mọi người nói, phiền toái, có đại khách hàng. Rất nhiều thương gia là nguyện ý lùi lại đóng cửa, nhiều như vậy thương gia đều vui. Thương trường tự nhiên cũng đáp ứng, Thượng Quan Nguyệt Nhi được như ý nguyện. Có thể tiếp tục chờ đi xuống, vì thế ngủ một giấc nàng. Tinh thần còn thực không tồi, từng nhà bắt đầu quét nổi lên hóa. Tất cả đều là hàng xa xỉ, giống nhau hai dạng giá cả còn không tính cái gì. Toàn bộ thêm lên kia tuyệt đối là một bút thật lớn kim ngạch, có chút cửa hàng người bán hàng ngầm. Nói thầm nói, này không phải đầu óc có tật xấu đi, hơn phân nửa đêm không ngủ được, cuồng mua đồ vật mua cũng liền mua, chiếu cố chúng ta sinh ý, khá tốt nhưng người ta đồ vật đều bao đi lên. Còn không có tiền trả nộp loại này đại khách hàng. không đều là lấy lòng lúc sau cùng nhau tiền trả sao, nhưng ngươi nhìn xem nàng mua nhiều ít tất. Cả đều là hàng xa xỉ, mười mấy ra cửa hàng. Mọi nhà đều đôi một đống đóng gói tốt thương phẩm, tất cả đều là nàng tùy tay một chọn, toàn bộ thêm. Lên, tuyệt đối giá trị thượng trăm triệu, liền tính là thượng quan gia thiên kim đại tiểu thư. Cũng không nhất định tiêu phí đến khởi a. Mọi người không khỏi có chút hoài nghi, này nếu là bệnh tâm thần. Chúng ta liền toàn xong rồi. Đúng vậy, ta nghe nói có chút tinh thần có vấn đề người. Liền thích đi dạo phố, chọn một đống đồ vật, sau đó lại không mua. Có bởi vì bị tình thương, thần trí không rõ, nói trong chốc lát chính mình bạn trai tới. Trả tiền, sau đó vẫn luôn chờ a chờ. Cũng chưa chờ tới, kia cuối cùng đâu. Bị cảnh sát cấp mang đi bái tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi, ngoặc kép, nì ma, tin hay không lão nương xé lạn các ngươi miệng, lão nương liền chờ cá nhân mà thôi. Như thế nào liền thành bệnh tâm thần, nàng trực tiếp diễu võ dương ngoài đi trước đài. Ném ra một chương tạp nói, mua đơn, cả người thoạt nhìn thực xa hoa, sở hữu thương trường người bán hàng tầm mắt. Đều bị nàng cấp hấp dẫn lại đây, thượng quan Nguyệt Nhi vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng lên cằm. Nhưng Ni Ma, xin lỗi, thượng quan tiểu thư, ngài này trưng trong thẻ ngạch trống, không đủ chi trả này đó thương phẩm. Không phải đâu, ngài xem ngài còn có khác tạp sao, thượng quan Nguyệt Nhi lại móc ra một chương tạp, kết quả. Vẫn là không đủ, ta lạc cái đi, bởi vì ngày thường, nàng tự cao thanh cao. Không hiếm lạ dùng nam nhân tiền, cho nên diệt tu cấp tạp. Nàng trước nay đều không cần, mà nàng chính mình, mấy ngàn vạn là có. Nhưng, ta mua mấy thứ này, tổng cộng yêu cầu bao nhiêu tiền? Tổng cộng 100.7.860 vạn thiên, cư nhiên một hơi liền mua nhiều như vậy, nàng bàn tay. Vung lên nói, chờ, trong chốc lát ta bạn trai tới mua đơn, rồi sau đó liền nhìn đến. Phía trước ngầm nghị luận nàng kia hai cái người bán hàng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, liền dường như bọn họ phía trước nói. Linh nghiệm giống nhau, thượng quan Nguyệt Nhi, ngoặc kép, nì ma, cái gì ánh mắt nhi thu hồi đi. Lão nương không phải bệnh tâm thần. Nàng là vẻ mặt vô ngữ, các ngươi đều đem tâm thả lại trong bụng đi. Không thấy được hôm nay bồi ta cùng nhau tới đi dạo phố đều là ai sao? Phía trước vẫn luôn làm bạn thượng quan Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm vị kia người bán hàng nói. Thượng quan tiểu thư, chúng ta đều biết, ngài không cần có áp lực. Chúng ta làm bạn ngài cùng nhau chờ thì tốt rồi, ân. Yên tâm, bổn tiểu thư không kém tiền. Chính là ra cửa không mang đủ mà thôi, tốt. Chúng ta đều tin tưởng ngài. Ngài dạo mệt mỏi sao? Trước ngồi xuống nghỉ một lát đi. Ta đi giúp ngài chuẩn bị nước trái cây, cảm ơn, Ni Ma cũng may còn có người nguyện ý tin tưởng nàng. Không lấy nàng đương bệnh tâm thần, Diệp Thu điện thoại. Vẫn như cũ đánh không thông. Chính là nàng vẫn là không cam lòng, hiện tại đi. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là đã đi không được, kêu Trần Thanh Thanh tới mua đơn đi. Nàng khẳng định là vui, nhưng đều đã trễ thế này. Muốn Trần Thanh Thanh ở cùng Tư Đồ Phong lăn giường làm sao nột hỏng rồi bọn họ chuyện tốt. Hậu quả bất kham cảm nghĩ trong đầu. Tư Đồ Phong tên kia, chính là càng ngày càng lạnh, nàng đều đã tới rồi không dám mở miệng đi tổn hại hắn nông nỗi. Hết chương.